Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chương 124, tiêu đề mẹ dọa sợ. Mục Thanh thật ra thì trong lòng cũng không chắc chắn. Cá mập trắng vừa ra tới, thân thể của hắn trong nháy mắt dừng lại. Lập trên mặt biển, Mục Thanh nhìn trước mắt cá mập trắng, cung kính cúi người xuống, chắp tay nói, tiểu tử Mục Thanh, là tới đưa tin. Đưa tin, cá mập trắng thân thể hơi chao đảo một cái, hóa vì một nữ tử, đứng trên mặt biển, nàng híp mắt, quan sát Mục Thanh mấy lần, mở miệng nói, tháo mặt nạ xuống. Mục Thanh liền vội vươn tay, lấy mặt nạ của mình xuống, để lộ ra nguyên bản. Cá mập trắng gật đầu một cái, bình tĩnh nói đến, đưa cái gì tin. Mục Thanh chần chờ một chút, nhìn xem cá mập trắng, mở miệng nói, phải là viết cho ba tắc tây tiền bối tin. Đợi, cá mập trắng cũng có chút ngẩn ra, liền vội mở miệng, xoay người hướng hải thần đảo đi rồi. Dù sao, ba tắc tây trên căn bản đều tại trên hải thần đảo, chưa bao giờ đi ra ngoài qua. Bây giờ lại có người cho nàng viết thơ, cũng không do cá mập trắng không phát mộng, càng không nói đến ba tắc tây địa vị. Đương nhiên, trong lòng cá mập trắng cũng có một chút suy đoán. Dù sao, có thể cho ba tắc tây người đưa tin, không ngoài hai cái mà thôi. Đợi một hồi, cá mập trắng lại trở về tới rồi. Nàng đứng trên mặt biển, bình tĩnh nhìn Mục Thanh, mở miệng nói, ba tắc tây đại nhân để cho ta hỏi thăm, cho nàng đưa tin, kết quả là người nào? Mục Thanh lần nữa khom người, cung kính nói đến, vị đại nhân kia họ Đường. Cá mập trắng sáng tỏ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Tuổi của nàng cũng không nhỏ, chuyện năm đó nàng cũng là biết. Vì vậy, chìa tay ra, cười nói, đã như vậy, vậy ngươi đi theo ta đi. Thở phào nhẹ nhõm, Mục Thanh đi theo rõ ràng sau lưng, hướng hải thần đảo đi tới. Ai có thể nghĩ nửa đường, rõ ràng bỗng nhiên nói đến, ta xem tuổi của ngươi không lớn, thực lực lại không yếu, tu luyện thế nào à? Mục Thanh tâm thoáng cái liền nhấc lên. Thế nhưng, ý nghĩ trong lòng chuyển một cái, liền hiểu rõ ra, rõ ràng chỉ là thuận miệng hỏi thăm. Dù sao, người khen người, dù sao phải chọn ưu điểm của người khác khen, mà không phải khen người ta thiếu sót. Đây không phải là gây chuyện sao? Hắn suy nghĩ một chút, cung kính nói đến, đại nhân minh giám, ta bất quá là một cái lấy được trời cao chăm sóc may mắn thôi. Lúc này mới may mắn có bây giờ tu vi. Rất xấu hổ, nói, cái trán hiện ra một cái màu vàng đánh dấu. Rõ ràng quay đầu, quan sát một cái, đầy mắt hâm mộ nói đến, thì ra là như vậy. Sau đó, rõ ràng nói chuyện với Mục Thanh, thái độ nhu hòa không ít, thậm chí, bắt đầu đem Mục Thanh đặt ở một cái địa vị ngang hàng. Dù sao, đối với một cái tham gia thần thi mà nói, mặc dù không biết là mấy kiểm tra, nhưng chỉ cần không ngã xuống, phong hào là phải, mà một cái dự bị phong hào cũng khá lớn bạch coi trọng, hơn nữa bình đẳng đối đãi. Rất nhanh, hai người liền bước lên hải thần đảo, một đường không có ngăn trở, thậm chí không ít người nhìn rõ ràng còn có thể khom người hành lễ. Đi tới ba tắc tây trước nhà, rõ ràng ra hiệu Mục Thanh dừng bước, tự mình đi tiến lên, gõ cửa phòng một cái, đi vào. Tiếng ba tắc tây nhu hòa bình tĩnh, rõ ràng chậm rãi đẩy cửa ra, đi vào, khom người hành lễ, cung kính nói đến, đại nhân, người tới rồi, hài tử, người cũng tiến vào đi. Ba tắc tây cười một tiếng, mở miệng nói, vâng. Mục Thanh chỉnh sửa quần áo một chút, tháo xuống mũ trùm, chậm rãi bước chân vào căn phòng. Hắn cúi đầu, không dám ngẩng đầu, mấy bước đứng ở rõ ràng bên cạnh, tại trong chiếc nhẫn của mình lấy ra lá thư này, hai tay giơ lên, cung kính nói đến, đại nhân, đây chính là tin. Ba tắc tây vung tay lên, tin liền rơi vào trong tay của nàng. Nàng nắm tin, cũng không gấp mở ra, ngược lại thở dài, mở miệng nói, để cho ngươi người đưa tin. Bây giờ thế nào? Vị đại nhân kia bây giờ tại sát lục chi đô, làm sát lục chi vương, rất uy phong. Câu trả lời của Mục Thanh, rất đơn giản. Uy phong sao? Ba Tắc Tây cười một tiếng, tiện tay đem trong tay tin đặt ở trên bàn. Đối với nàng mà nói, phong thư này thật ra thì có nhìn hay không đều không khác nhau gì cả. Bởi vì, vô luận trong thư nói là cái gì, nàng cũng không có khả năng rời đi Hải Thần Đảo. Còn nếu là Đường Thần viết thư tình, vậy nàng càng sẽ không nhìn. Dù sao, nàng một mực không thích Đường Thần. Nhìn không qua là tăng thêm phiền não thôi. Lại nói, phong thư này đến cùng là đúng hay không cho nàng. Còn khác nói, hơn nữa, sát lục chi đô là chỗ nào? Ba Tắc Tây so với bất luận kẻ nào đều biết. Nếu Đường Thần làm sát lục chi vương, như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện. Đó chính là, Đường Thần thần kiểm tra, thất bại, biến thành một cái giống như nàng kết quả. Mà cái kết quả này, thoạt nhìn rất uy phong. Nhưng là, trong đó cay đắng, cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Dù sao, cái vị trí kia đã từng cách bọn họ gần như thế. Nhưng lại lỡ mất dịp may. Đau, hối, lại làm sao có thể cùng ngoại nhân nói. Loại thời điểm này, làm vì một người thất bại, Đường Thần như thế nào lại cho nàng viết thơ. Mục Thanh cúi đầu, lẳng lặng chờ. Ba Tắc Tây nhớ lại một hồi, phục hồi tinh thần lại, nhìn Mục Thanh một cái, suy nghĩ một chút, nói đến tin đã đưa đến, trở về đi thôi. Mục Thanh trong nháy mắt cười khanh khách, tiếp theo đến, chính mình nên nói như thế nào? Cho ngươi mượn Hải Thần ánh sáng dùng một chút, vẫn là mượn ngươi thủy triều lên xuống luyện thể dùng một chút. Sợ là mới vừa nói xong, liền bị xóa bỏ chứ. Phảng phất cảm giác được Mục Thanh trần chờ, Ba Tắc Tây cười một tiếng, nói đến, làm sao? Ngươi còn có việc, mà lúc này Mục Thanh cũng tỉnh táo lại đến, liền vội vàng nói, vô sự, nhỏ cái này liền cáo từ. Nói xong, Mục Thanh xoay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, Ba Tắc Tây bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Mục Thanh liền vội vàng dừng bước, xoay người lại, cúi đầu, đại nhân còn có phân phó gì? Ba Tắc Tây cầm lên trên bàn tin, tựa như cười mà không phải cười nói đến, ta nghĩ Đường Thần cho ngươi tin là không phải là bởi vì một ít không có đem người nhận thơ nói với ngươi rõ ràng. Như vậy, ngươi là từ chỗ nào biết quan hệ của ta cùng Đường Thần đây? Mục Thanh cúi đầu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt leo lên cái trán. Tí tách, một giọt mồ hôi chậm rãi đập ở trên sàn nhà. Tại an tĩnh trong căn phòng, một điểm này âm thanh đều là như thế chói tai. Ba Tắc Tây híp mắt, liền nhìn Mục Thanh như vậy, chờ đợi câu trả lời của Mục Thanh. Mà Mục Thanh cũng biết, chính mình thật ra thì có chút càn dở. Hắn tự cho là có thể bằng vào đối với nội dung cốt truyện trước thấy, mò được một vài chỗ tốt. Thế nhưng, coi như 99 cấp cực hạn đấu la, có thể đi đến nước này, như thế nào đơn giản. Những người này, quả thật đều là tinh danh. Có một số việc, các nàng chỉ cần vừa suy nghĩ, liền có thể thông trong suốt. Mục Thanh còn muốn ở trung gian đục nước béo cò, sợ không phải móc ra một con cá mập trắng chứ. Rõ ràng, Nia tương đương Nia tương đương Nia tương đương. Đại nhân, ta chỉ là, Mục Thanh có chút không biết rõ làm sao trả lời. Mà, ở trước mặt người thông minh nói dối, Mục Thanh còn không có sống đủ. Ba Tắc Tây vung tay lên, trong tay tin lần nữa rơi vào trong tay của Mục Thanh. Nàng suy nghĩ một chút, cười nói, cái này cũng không trách ngươi. Muốn tới, đại khái là Đường Thần cho ngươi cái gì ám chỉ, cái này mới cho ngươi ảo giác. Trở về đi thôi, phong thư này nhất định là cho Hạo Thiên Tông. Vâng, là, nhỏ cái này liền rời đi. Nhận lấy tin, Mục Thanh cúi đầu, liền vội vàng lui ra khỏi phòng, cũng như chạy trốn chạy rồi. Đại nhân, hắn rõ ràng không có nói thật, ngài tại sao phải thả hắn rời đi à? Rõ ràng tò mò hỏi, cho Đường Thần một bộ mặt thôi, không thả hắn rời đi, ngươi cho Hạo Thiên Tông đi đưa tin sao? Ba Tắc Tây cười nói, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,